Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118. Chương 118: Loạn cục. Bello Bitty hút thuốc lá, đại mi cau lại, xa xa nhìn lại, yêu nhã bên trong mang theo tinh luyện. Bello Betty đại nhân, không xong, chúng ta giam giữ tại vương thất thành viên tất cả đều bị sát hại. Một tên quân cách mạng tuần tra quan vội vàng chạy đến, mồ hôi đầm đìa nói. Cái gì? Một bên câu ala tay nhỏ lắc một cái, trong tay khăn lụa rơi tại Sabo trên mặt, nghiêng đầu sang chỗ khác thất thanh nói. Người nào làm? Bello Betty lấy lại tinh thần, ghé mắt lạnh giọng hỏi. Không rõ ràng lắm, phải cùng trước đó nhóm người kia thoát không khỏi liên quan. Tên kia tuần tra quan hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, đem ý nghĩ của mình nói ra. Được rồi, ta đã biết. Bello Betty bình tĩnh phất phất tay, đuổi thủ hạ rời khỏi. Bello Betty, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Câu Gala gầu óc cũng không đần, nàng phát giác được chuyện dị thường. Bello Betty hiện tại cũng là bó tay toàn tập, cảm giác thế cục 10 phần khó giải quyết, như có một cỗ cất giấu thế lực trong bóng tối tính toán các nàng. Hết lần này tới lần khác phe mình đối với những người này tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a, thật không nghĩ tới, một cái nho nhỏ vương quốc Goa, vậy mà nước sâu như vậy. Liên hệ thủ lĩnh đi. Bello Betty luôn châm trước, cảm thấy vẫn là để Dragon đến quyết định tương đối tốt. Sander căn cứ trên bầu trời tín hiệu, đoán được Grim phương vị, một đoàn người tại vương thành Đông Môn tập hợp, hướng về đầu trấn nhanh chóng rút lui. Tia nắng ban mai hơi lộ ra, sắc trời chợt phá, Grim một đoàn người tận lực tránh đi đám người, dọc theo vắng vẻ đường nhỏ phi nhanh. Grim bọn người rời đi về sau, vương thành chung quanh dần dần tụ tập đại lượng bình dân. Những nhân thủ này cầm liêm đao cuốc, thậm chí còn có dao phay gậy gỗ, đủ loại, tất cả mọi người thêm ít sức mạnh. Chúng ta phá tan cửa thành tấn công vào đi, tìm quốc vương bệ hạ đòi hỏi một cái thuyết pháp. Trong đám người đột nhiên có người quát. Đúng, chúng ta nhất định phải đòi hỏi một cái thuyết pháp, hỏi rõ ràng đến cùng trả lại cho không cho chúng ta đường sống. Khác một bên có người ứng thanh phụ họa nói. Đông Tây Nam Bắc bốn môn bên ngoài, tụ tập hơn 10.000 cái thanh tráng niên, kêu loạn náo làm một đoàn. Cách đó không xa trên bến tàu, Smoker nhìn xem trùng trùng điệp điệp loạn dân, thần sắc hơi nhíu. Smoker thượng tá, cần chúng ta muốn xua tan những thứ này loạn dân sao? Bên người một tên truyền lệnh quan hỏi. Trước không vội, biết rõ ràng tình huống lại nói. Smoker cũng không có võ đoán làm việc, mà là dự định sau khi hiểu rõ tình huống lại làm khu chỗ. Oanh! Theo một tiếng nổ rung trời, rộng lượng cửa gỗ ầm vang ngã xuống đất, loạn dân giống như hồng thủy tràn vào trong vương thành. Smoker thượng tá, làm sao bây giờ? Một cái mặt tròn thiếu nữ biểu lộ không khỏi lo lắng. Tashiji, ngươi đang nhìn chỗ đó. Smoker không khỏi lắc đầu, mang theo binh sĩ hướng về nội thành đi đến. Đầu tiên là quân cách mạng, sau đó tăng thêm loạn dân, hiện tại hải quân cũng tham gia vào, nội thành càng thêm hỗn loạn. 3 ngày nháy mắt đã qua, vương thành cũng là thế cục đại biến, mấy phe thế lực riêng phần mình chiếm cứ một phương, vương thành đã triệt để trở thành nơi thị phi. Smoker dễ dàng thu phục mặt phía nam binh doanh, quân cách mạng lui giữ phía đông hoàng cung. Hơn 10.000 loạn dân hướng về mặt phía bắc nhà kho chen chúc tới. Howard cũng không có lần hai cùng loạn dân liều mạng, mà là mang theo bộ hạ hướng về phía tây rút lui. Đánh hạ mặt phía bắc nhà kho, chúng ta liền phát đạt. Mặc dù loạn dân là bị ép phản loạn, nhưng là tiền lụa động nhân tâm, thế nhân đều là như thế. huống chi còn là một đám bởi vì sinh hoạt áp lực bị ép tạo phản loạn dân. Vậy thì càng thêm cầm giữ không được. Thế là, loạn dân cùng vương thất quân đội triển khai thảm liệt công phòng chiến. Chiến đấu tử thương vô số. Một bên khác, Bobby xuất lĩnh quân cách mạng tăng thêm Bello Betty, cùng Smoker hải quân cũng giao cho lửa. Bố lỗ, uy, ngươi là ai? Bello Betty xuất ra cái này bị Sander lưu lại đen đen Musi. Nghi hoặc mà hỏi thăm, ta là mặt quỷ kiếm khách, có một vụ giao dịch muốn cùng các ngươi quân cách mạng làm. Không biết các ngươi có nguyện ý hay không? Trở lại đầu trấn Grim, nằm ở cạnh trên ghế thoải mái mà hỏi, ngươi chính là mặt quỷ kiếm khách. Mau nói, ngươi đến cùng có mục đích gì? Bello Betty bá khí 10 phần mà hỏi thăm, cái mục đích gì? Ha ha. Ta chỉ là để ngươi thấy rõ ràng thực lực của ta mà thôi. Dù sao cùng quân cách mạng làm giao dịch, không có một chút thực lực lời nói, ta sợ các ngươi sẽ có cái khác tâm tư. Grim một trận sau khi cười to, nửa thật nửa giả nói một cái đối với Sabo động thủ lý do. Ngươi muốn cái gì? Bello Betty trầm giọng hỏi. Muối tinh, trong tay của ta có đại lượng muối tinh. Tin tưởng ngươi cũng biết, ta cùng Zerma 66 có quan hệ hợp tác, sớm lấy được đại lượng muối tinh. Tin tưởng ngươi cũng rõ ràng, đại lượng muối tinh đối với quốc gia này tới nói, đến cùng ý vị như thế nào? Green ngữ khí không vui, chậm chạp sạch tích, có chút treo giá hương vị. Đây đúng là một cái hấp dẫn cực lớn. Ta ngược lại thật ra có chút sợ hãi chúng ta không có thanh toán năng lực. Không biết ngươi muốn cái gì? Bello Betty biết cung cấp một quốc gia muối tinh đến cùng lớn bao nhiêu lượng. Liền xem như ổn định giá mua sắm. Muốn tốn hao đại giới tất nhiên không nhỏ. Ta ổn định giá bán cho các ngươi. Những thứ này muối các ngươi trước tiên có thể nhận lấy. Lại thanh toán thù lao. Ta muốn chính là trái ác quỷ. Cái gì đều không có yêu cầu. Chỉ cần số lượng đạt tới 20 cái là đủ. Muối tinh chiết xuất căn bản không có mảy may chi phí. Grim cũng không thèm để ý những thứ này vật ngoài thân. So với tiền tài, thực lực mới là đạo lý quyết định. Ngươi có bao nhiêu muối tinh? Bello Betty nghe được Grim công phu sư tử ngoạm. Không khỏi nghi ngờ nói. 2.000 tấn, Grim nói ra một cái cực kỳ khủng bố con số. Nhiều như vậy, mặc dù số lượng là đủ rồi, nhưng là cũng không đáng cái giá này đi. 20 cái trái ác quỷ, cái kia thế nhưng là 2 tỷ belly ở trên giá tiền. Bello Betty tương đương khôn khéo, cùng Grim cò kè mặc cả. Giờ khắc này, nàng nghĩ đến rất nhiều. Trên tay đối phương nắm giữ lấy như thế chí mạng đòn sát thủ. Thế nhưng là vì sao hết lần này tới lần khác lựa chọn dạng này một loại phương thức đến giao dịch? Nhiều như vậy muối tinh, hoàn toàn có thể đem vương quốc Goa phản loạn bình định xuống. Hơn nữa còn có thể nhờ vào đó cầm xuống toàn bộ vương quốc Goa. Tại sao muốn sát vương thất thành viên? Đây đối với bọn hắn đến tột cùng có chỗ tốt gì? Nếu là Grim biết Bello Betty suy nghĩ trong lòng. Khẳng định lại muốn mắng chửi người. Butter, cái này hỗn đản tiểu tử. Giá cả tự nhiên là cao một điểm, nhưng là tương đối toàn bộ quốc gia tới nói. Cái này giá cả nhưng chính là ổn định giá bán ra. Người trước tiên nghĩ một ngày, nếu như không nghĩ hợp tác với ta, vậy chúng ta chỉ có tự nghĩ biện pháp giải quyết. Ha ha ha, Grim một lời nhân tiện nói sáng tỏ trong đó lợi hại. Số tiền này đổi một quốc gia, ngươi đổi vẫn là không đổi. Đồng thời nói rõ không hợp tác đằng sau hậu quả. Tùy hứng mà bá đạo, một trận thoải mái cười to đằng sau. Grim dập máy đen đen Musi, vương thành phía tây, một cái tiểu quỷ đầu lặng lẽ đi tới Outlook ba nhà ở bên ngoài. Quốc vương bệ hạ, ta có tình báo quan trọng phải bẩm báo. Tiểu Nam Hài chính là để Grim hận không thể trục xuất sư môn Butter. lúc này chính lo lắng đứng ở bên ngoài hô to. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.